Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 Huyền Điểu Chi Cánh, quỷ âm thú xác chết không có vấn đề, trừ bỏ vảy cùng cái đuôi thượng mau bị kiếm phách, một thân thịt ba chỉ bảo tồn đến độ xem như hoàn chỉnh. Phất Y lại nhịn không được nho nhỏ cảm thán một chút chính mình lực khống chế. Một chữ, tinh chuẩn a, chẳng qua. Quỷ âm thú trong cơ thể nhiều một kiện đồ vật, một kiện lệnh nàng cảm thấy vạn phần khó hiểu đồ vật, Lệ Tiêu lông chim. Vì cái gì sẽ này đầu nhị giai yêu thú trong bụng? Chúng nó đã xảy ra cái gì không thể nói sự tình sao? Hẳn là không đến mức a, Lệ Tiêu tuy dưỡng một sơn nữ nô, nhưng thật sự không phải một con làm loạn sống mái quan hệ điều. Kiếp trước nàng biết đến được sủng ái nữ nô, tổng cộng cũng liền như vậy 3 năm cái đi. Hơn nữa mỗi một cái đều ở xong việc kiều bím tóc. Nói các nàng là được sủng ái đều có điểm khoa trương, đến nỗi hùng hùng quan hệ, liền càng thêm không có khả năng. Theo nàng hiểu biết, dám cọ đi lên chiếm hắn tiện nghi giống được sinh linh tất cả đều chết mất. Phất Y thần thức vừa động, đem kia căn mang theo quen thuộc hơi thở lông chim bắt được tới. Cầm ở trong tay lăn qua lộn lại mà xem. Này giống như không phải trên người hắn bình thường lông chim. Đối với huyền điểu nhất tộc, Phất Y tự nhận còn tính hiểu biết cái 6-7 phân, huyền điểu toàn thân đen nhánh tỏa sáng. Hắc trung mang theo sâu kín lam, hóa thành điểu thân khi, hai cánh nhưng che nhật nguyệt ánh sáng. Có thể thấy được này chân thân thật lớn uy vũ, chúng nó bản mạng thiên phú vì huyễn lệ trường minh. Lấy hai cánh chấn động tần suất cùng từ khoang bụng phát ra kêu to kết hợp, có thể xử bị công kích giả lâm vào đáng sợ nhất ảo cảnh bên trong, là âm công chung nhất đáng sợ một loại. Đương huyễn lệ trường minh đạt tới nhất định cảnh giới, bị công kích giả liền ảo cảnh đều không thể cảm giác được đến, thần hồn sẽ ở trong nháy mắt mai một, thân thể sẽ hóa thành linh khí tiêu tán tại thế gian. Theo ghi lại, huyền điểu nhất tộc tu luyện tối thượng vực đỉnh khi, huyễn lệ trường minh thậm chí có thể làm một vực lâm vào ảo cảnh. Ngay cả nhật nguyệt sao trời cùng thiên đạo pháp tác, đều biện không xuất hiện thật cùng ảo cảnh khác nhau, thế gian sinh linh càng không cần phải nói. Vừa không sẽ chết đi, cũng không tính tồn tại, chỉ biết giống như mang thêm con rối giống nhau sinh hoạt ở huyền điểu khống chế chung. Đến lúc đó, huyền điểu đó là pháp tắc, Phất Y không biết thượng vực có hay không huyền điểu. Cũng có phải hay không bọn họ tới rồi cao giai hay không như truyền thuyết như vậy lợi hại. Mấy vấn đề này tại hạ vực tìm không thấy đáp án, sinh hoạt tại hạ vực sinh linh vô pháp biết được. Thượng vực tình huống, một ít kỳ văn ngọc giản nhưng thật ra có ghi lại. Nhưng kỳ văn loại ngọc giản luôn luôn bị coi như tu tiên giới thoại bản tới xem. Rất ít có người thật sự tin tưởng, Phất Y biết đến là 3000 hạ vực trừ bỏ Lệ Tiêu ở ngoài lại vô đệ nhị chỉ huyền điểu, nàng còn biết. Huyền điểu chi cánh thượng lông chim, có thể dùng để luyện chế có mê huyễn thuộc tính bảo vật. Nếu dung nhập trận bàn, có thể thành tựu một bộ vô hạn tiếp cận với tử cục ảo trận. Nếu dung nhập vũ khí, liền có thể khiến cho mỗi một đạo công kích đều có chứa mê hoặc lòng người chi hiệu, làm hạ vực duy nhất huyền điểu, Lệ Tiêu cánh thượng lông chim có thể nói là thực quý trọng. Tùy tiện rút một cây xuống dưới, tam thiên vực nguyên anh tu sĩ đều sẽ đoạt đến vỡ đầu chảy máu, yêu quý thanh danh cái này từ đặt ở người khác trên người là tự tôn tự trọng. Đặt ở Lệ Tiêu trên người, kia cũng thật chính là mặt chữ thượng ý tứ, Lệ Tiêu khoảng thời gian trước tiến giai nguyên anh, hẳn là sẽ lột tiếp theo tầng tam giai siêu phẩm lông chim. Phất Y bỗng nhiên cảm thấy trên tay lông chim nặng trĩu, tựa hồ không có người thúc giục đều bắt đầu làm nàng sinh ra ảo giác. Bởi vì nàng thấy được vô số linh thạch ở phiêu, này nếu là bán đi, lập tức là có thể trở thành luyện khí kỳ nhà giàu số 1. Phất Y cảm giác nắm ở trong tay không phải kẻ thù lông chim, là quang minh tương lai a. Nàng không biết huyền điểu cánh vũ đến tột cùng có thể chụp đến nhiều ít, nhưng nàng thực mau nghĩ đến một chút. Đối với hiện tại nàng tới nói, này căn lông chim kỳ thật liền một viên hạ phẩm linh thạch đều đổi không đến, bởi vì thực lực quá thấp. Nếu bên ngoài hiển lộ bảo vật, chờ đợi nàng không phải là sáng long lanh cực phẩm linh thạch, mà là nguyên anh kỳ không lưu tình chút nào công kích. Tính tính, vẫn là trước thu hồi tới, chờ có thực lực lại qua tay bán đi. Phất y nhưng không tính toán đem ngoạn ý nhi này dung nhập bản mạng kiếm, nếu không sớm hay muộn sẽ bị Lệ Tiêu hơi thở cấp ghê tởm chết. Quan trọng nhất chính là nàng có một loại sớm hay muộn muốn cùng Lệ Tiêu tính tổng nợ giác ngộ. Nếu là bản mạng kiếm chung có này căn lông chim, 10 thành 10 sẽ đã chịu Lệ Tiêu bản tôn ảnh hưởng, kiếm tu cả đời chỉ có thể có một thanh bản mạng kiếm, từ đúc kia một ngày khởi liền cùng kiếm tu trở thành một cái chỉnh thể. Người ở kiếm ở, người vẫn kiếm vong, bực này liên quan đến tánh mạng cùng tu đồ sự, tuyệt không có thể lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm. Phất y đem lông chim trang nhập chữ vật túi. Thơm, hướng trong một góc tắc một tắc, nhắm mắt làm ngơ. Này quỷ âm thú đảo cũng có vài phần bản lĩnh, không biết nó là như thế nào đắc thủ. Đời trước linh lung nháo ra chuyện xấu, có thể hay không liền cùng việc này có quan hệ. Đoán tới đoán đi đoán không rõ, phất y lười đến lại tốn tâm tư. Dù sao chỗ tốt đều chiếm, còn quản như vậy nhiều quá trình làm chi. Ngô Trung Vận dầu dĩ hô đau thanh từ bên cạnh truyền đến, ngay sau đó chính là hít ngược khí lạnh thanh âm. Tê, ta đây là bị ai đánh? Phất y, ta mặt có phải hay không sưng lên? Ai nha, đây là quan tâm cái này thời điểm sao? Ngươi chạy nhanh lấy đan dược ăn a. Phất y vội vàng nói sang chuyện khác. Ông cụ non địa đạo, người đứa nhỏ ngốc này cứu người cũng không dài cái tâm nhãn. Ta không phải mới cùng ngươi nói ta thiếu chút nữa bị ám toán sao? Ngươi còn không phòng bị điểm nhi ta. Trung Vận không lại truy cứu là ai đánh nàng. Từ túi chữ vật lấy ra đan dược ăn vào sau nhịn không được thở dài. Ai, ngã một lần khôn hơn một chút. Về sau ta sẽ không thiếu tâm nhãn. Phất y, đa tạ ngươi. Nếu là không có ngươi cứu giúp, lúc này ta khả năng thật sự sẽ chết. Phất y xua xua tay không có để ý. Nàng nguyện ý cứu, liền sẽ không đồ cảm kích cùng hồi báo. Nàng không muốn cứu, nói lại nhiều cấp lại nhiều đều sẽ không thay đổi nàng ý tưởng. Luyện hóa xong một cái nhất giai tiểu hồi đan, mặt mũi bầm dập Trung Vận rốt cuộc khôi phục như thường. Kinh mạch phế phủ thương thế vốn là không nặng, ở mát lạnh nhu hòa dược lực tầm bổ hạ hảo hơn phân nửa. Một khôi phục tinh thần, Trung Vận liền rất phẫn nộ. Ta thật là hảo ngốc hảo thiên chân. Thường cùng ta cạnh tranh vị kia tộc tỷ, từng nói ta là dưỡng ở trong nhà mảnh mai linh hoa. Ở bên ngoài căn bản sống không quá trúc cơ. Ta lúc ấy còn phản bác bên ngoài nào có như vậy hiểm ác. Là nàng đem người nghĩ đến ác. Xem ai đều là người xấu, Trung Vận nói liền có chút phiền muộn. Kỳ thật nàng nói đúng. Ta chưa từng rời đi quá thiên hồ vực. Cho rằng nơi đó trời cao đất rộng, có muôn hình muôn vẻ tu sĩ, tương đương với tu tiên giới ảnh thu nhỏ. Ta lại đã quên mấu chốt nhất một chút. Trung gia là thiên hồ vực lớn nhất gia tộc. Ta có thể an toàn du lịch không phải bởi vì nhân tâm bổn thiện, mà là bởi vì ta là Trung gia người. Một khi rời đi thiên hồ vực, Trung gia tên tuổi không hề dùng tốt. Chân thật thế giới mới dần dần hiện ra ở trước mắt. Phất y đương nhiên biết Trung Vận không phải thật sự ngốc, chỉ là xuất thân quá hảo, khởi điểm quá cao, bị gia tộc bảo hộ đến quá nghiêm mật, tâm tính lực hiện đơn thuần. Nếu là tư duy vốn là đơn giản chất phác, hơn nữa đối thực lực yêu cầu không cao tu sĩ, nhưng thật ra có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Tại gia tộc che chở lặn xuống tâm tu tâm, tu tâm ngộ đạo giả đồng dạng có thể đi vào nguyên anh hóa thần chi cảnh, thu hoạch càng dài lâu thọ nguyên. Nhưng cố tình Trung Vận không phải như vậy tu sĩ. Nàng có một viên không an phận tâm, loại này không an phận tuyệt phi nghĩa xấu, mà là một loại đối thực lực hướng tới, đối tự mình theo đuổi. Không an phận, có thể làm một cái tu sĩ từ ấu trùng lột xác thành linh điệp, không hề hữu với an toàn kén xác chung. Hết chương.